Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, thừa nhận. Canh tư, Từ Quý Phúc cười nói, vậy đến lúc đó kỳ, Cao Chí Dung thật hay giả bốc lên? Chu Trường Phong chậm rãi gật đầu nói, ta lúc trước gặp qua Cao Chí Dung một bên, hắn lại đều không còn ấn tượng. Ha ha, hắn được thiên lôi nơi đánh, chuyện cũ trước kia quên mất không còn một mống. Từ Quý Phúc cười nói, liền là cha của hắn mẹ cũng không nhớ rõ, làm sao có thể nhớ Chu sư đệ ngươi? Chu Trường Phong lắc đầu nói, hắn không nhớ rõ ta, ta lại nhớ hắn, hắn ban đầu không phải là hiện tại hắn, làm sao có thể tỏ rõ hắn là giả mạo? Từ Quý Phúc cười nói, hắn không có ký ức, hơn nữa võ công tất cả đều là chúng ta Thiên Hoa Tông, không có một chút kẽ hở a. Nếu thật là giả mạo, vậy cũng được bội phục hắn bản lãnh, có thể lừa dối đến trình độ như vậy, thiên y vô phùng a. Thế gian vốn cũng không có thiên y vô phùng chuyện. Chu Trường Phong nhạt nói, hắn vốn là không có kẽ hở, nhưng bây giờ có, sơ hở gì? Từ Quý Phúc cười nói, người rốt cuộc nhớ hắn cái nào mới sẽ như thế ung dung? Trực giác, Chu Trường Phong nói. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, không hiểu. Chu Trường Phong nói, từ sư huynh, ta trực giác luôn luôn rất chuẩn, dựa vào một cái trực giác liền muốn đem một cái thiên lôi chi thể biến thành giả mạo. Từ Quý Phúc cười nói, đây cũng không thành, hắn tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định là vượt qua chúng ta. Chu Trường Phong nói, cho nên nguy hại càng lớn hơn, tính toán quá lớn, nếu thật là đại hạ hoặc là thiên hải, thậm chí đại người Tây, Thiên Hoa Tông há chẳng phải là bị hắn cướp? Ngoặc kép ngoặc kép, ngược lại không thể không phòng. Từ Quý Phúc sắc mặt trầm xuống. Chu Trường Phong nhàn nhạt nói, kỳ thực muốn làm rõ hắn thân phận chân thật cũng không khó, ngươi muốn từ bản mệnh bài trên làm văn chương. Từ Quý Phúc nói, Chu Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Từ Quý Phúc nói, hắn tự mình giọt máu đến bản mệnh bài bên trên, bất kể có phải hay không là giả mạo, bản mệnh bài trên nhất định là hồn phách của hắn. Vậy liền dễ dàng, Chu Trường Phong nói, để cho Hực Cơ Điện vận chuyển bí thuật dò lai lịch của hắn được rồi. Hai, chỉ mong là Chu sư đệ ngươi nghĩ sai rồi. Từ Quý Phúc cười khổ nói, nếu thật là giả mạo, vậy, Chu Trường Phong nói, hắn là thiên lôi chi thể, còn cưới Đại Vũ công chúa, đối với chúng ta Thiên Hoa Tông xác thực hết sức quan trọng. Chính vì vậy, mới càng muốn biết rõ ràng, hắn rốt cuộc là có phải hay không bụng dạ khó lường. Được đi, đi Huyệt Cơ Điện, Từ Quý Phúc trầm giọng nói, đệ tử Cao Chí Dung cầu kiến. Lãnh Phi Ung Dung âm thanh vang dội, hai người ngẩn ra, nói đến hắn, hắn đã đến. Từ Quý Phúc nặn ra một nụ cười châm biếm, nhìn thêm chút nữa hắn, rốt cuộc là có phải hay không giả mạo. Hắn cũng tò mò, nhớ dựa vào bản thân nhãn lực nhìn rõ, Chu sư đệ lúc trước gặp qua Cao Chí Dung, cho nên trực giác biết rõ thật hay giả, đáng tiếc mình chưa từng thấy, cho nên không thể phân biệt. Đi vào a, Từ Quý Phúc âm thanh truyền đi. Lãnh Phi thông qua thân phận ngọc bài bước vào tàng kinh lầu, sau đó trực tiếp leo đến lầu thượng, đi tới hai người bên cạnh. Chu Trường Phong vẫn là bộ dáng kia, nói năng thận trọng, không nói một lời, phảng phất giấu thân hình không thấy được. Từ Quý Phúc cười híp mắt nhìn đến hắn, Cao Chí Dung, có chuyện gì a? Cầu hôn chuyện cứ việc yên tâm, sẽ không trì hoãn, đệ tử tới là khác biệt chuyện. Lãnh Phi ôm quyền nói, hắn tư duy thay đổi thật nhanh, thời gian chậm lại, cặp mắt nhãn lực đặt vào lớn nhất, cẩn thận quan sát, nhanh chóng phân tích bọn họ thần sắc cùng nội tâm. Thần minh cảnh cường đại, nhưng mà không có cường đại đến không phải là người trình độ vẫn như cũ là năm tình dục lục dục, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Từ Quý Phúc vẻ mặt tươi cười, nhìn như cùng từ trước không có có khác biệt, nhưng cặp mắt lại không có nụ cười, mang theo nhìn kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới mình. Nhìn lại Chu Trường Phong, ánh mắt nhìn kỹ, dường như muốn nhìn thấu mình. Lãnh Phi đến từ trước đã nghĩ tới, muốn xem tình thế mà làm, quan sát bọn họ thần thái. Thông qua thần thái đến suy đoán có phải hay không đã phát hiện mình là giả mạo Cao Chí Dung. Hiện tại thông qua bọn họ thần thái, hắn đã có thể kết luận, tình huống xấu nhất xác thực phát sinh, không khỏi mình ý chí mà đình chỉ. Có chuyện gì à? Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, đệ tử có một chuyện lẫn nhau bẩm. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Từ Quý Phúc cười nói, có cái dạng gì cực lớn chuyện như vậy nghiêm túc? Lãnh Phi chần chờ một hồi, thở dài nói, nếu không tại cưới công chúa lúc trước nói ra, sợ là lại không có cơ hội nói. Dứt lời, Từ Quý Phúc cười nói, Lãnh Phi nói, tại hạ không phải là chân chính Cao Chí Dung. Từ Quý Phúc mặt liền biến sắc, nhìn về phía Chu Trường Phong. Chu Trường Phong cau mày, hắn là vạn không nghĩ đến Lãnh Phi vậy mà nói ra lời này. Nga, Từ Quý Phúc cười nói, vậy ngươi là ai? Lãnh Phi nói, tại hạ Lãnh Phi. Lãnh Phi, Từ Quý Phúc ngẩn ra, xem Chu Trường Phong, cười nói, không phải là cái kia Đại Vũ Khoái Ý Đao Lãnh Phi đi. Gần, Đại Vũ Khoái Ý Đao Lãnh Phi như sấm bên tai, chín tông thanh niên đồng lứa đệ tử, cơ hồ không có một cái có thể đánh được đây Khoái Ý Đao Lãnh Phi. Vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người, Khoái Ý Đao Lãnh Phi chi danh, tại toàn bộ Thiên Uyên thật là như mặt trời ban trưa. Không ai bì nổi, trở thành tất cả đệ tử nhóm công địch, toàn bộ thanh niên đều muốn đánh bại Lãnh Phi, nhất phi trùng thiên, không ai không biết, không người không hay. Chỉ tiếc Lãnh Phi là người Đại Vũ, còn muốn chạy đi Đại Vũ khiêu chiến, huống chi là công chúa cung phụng, hắn không chấp nhận khiêu chiến, liền rất khó khiêu chiến. Vâng, chính là tại hạ Khoái Ý Đao Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh một chút gật đầu. Ngươi là công chúa cung phụng, Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi gật đầu. Từ Quý Phúc sờ một cái cằm, cười nói, nói như vậy, các ngươi đây là diễn một màn đùa giỡn a, đem mọi người đều đùa bỡn. Lãnh Phi lắc đầu, cũng không phải là diễn cho. Công chúa xác thực không muốn gả vào tông thất, không muốn bị ban hôn, không được tự do. Một chiêu này ngược lại cao minh, Từ Quý Phúc cười nói, gả cho Cao Chí Dung, Thiên Hoa Tông đệ tử, Đường Hạo Trời cũng không có gì chiêu. Ha ha, hắn an ủi săn sóc Nhiêm cười to. Chu Trường Phong trầm giọng nói, ngươi là Đại Vũ Kinh Tuyết Cung đệ tử. Lãnh Phi bình tĩnh một chút gật đầu, vâng, ta chính là Kinh Tuyết Cung đệ tử, hôm nay cũng là Thiên Hoa Tông đệ tử. Giả mạo liền là giả mạo, Chu Trường Phong lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi tới nơi này sẽ là cái gì vận mệnh đi. Lãnh Phi nói, sợ là khó thoát khỏi cái chết, nếu biết tại sao không trốn. Chu Trường Phong nói, có thể thừa dịp chúng ta không biết thời điểm chạy trốn tới Long Thủ Đô, chúng ta cũng không thể tránh được ngươi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đi tới Long Thủ Đô tuy có thể bảo mệnh, lại huyên náo sóng to gió lớn, thiên hạ chấn động, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng. Tại hạ chết không có gì đáng tiếc, hà tất liên lụy nhiều người như vậy. Hừ, nói tới ngược lại êm tai. Chu Trường Phong cười lạnh một tiếng, như thế không sai. Lãnh Phi một khi chạy trốn tới Long Thủ Đô, Thiên Hoa Tông hết sẽ không nghỉ. Lần này không phải là Chư Cát Thuần chết đơn giản như vậy, là quan hệ đến Thiên Hoa Tông võ công tiết ra ngoài, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, cuối cùng chỉ sợ là muốn đánh vào Long Thủ Đô. Lãnh Phi bình tĩnh nói, đây nguyên bản chính là một chuyện nhỏ, là vì hoàn thành đối với công chúa hứa hẹn, không để cho nàng được ban cho cưới, trở thành thân tự do, lại không nghĩ rằng đi tới hôm nay bước này, tâm hắn hạ dâng lên một tia hy vọng đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.